Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, lái xe sao? Đụng ta, Lâm Vũ chợt nhất phanh xe, dừng ở ven đường, thông suốt quay đầu nhìn Bùi Giai Ninh, trầm giọng hỏi, cái gì gọi là đụng ta? Ngươi là nói chiếc xe này đụng phải ta sao? Bùi Giai Ninh chớp một cái con mắt, nhưng sau gật đầu, ta của tương lai, là bị chiếc này xe đụng chết. Lâm Vũ nhịn không được nhíu mày. Chiếc xe này là Lý Lộ Giao. Đây chẳng phải là Lý Lộ Giao đụng chết nàng. Cái kia nàng tại sao phải gạt? Chẳng lẽ nói Lý Lộ Giao cái này hai thiên đều ở đây lừa gạt hắn? Lâm Vũ luôn luôn đều tin đảm nhiệm chính mình ánh mắt và trực giác. Hắn không cảm thấy Lý Lộ Giao là người như vậy. Hơn nữa giả như là Lý Lộ Giao đụng chết hắn, hắn báo thù chấp niệm chính là Lý Lộ Giao, như thế nào lại cưới Lý Lộ Giao đâu? Huống chi, hắn cùng Lý Lộ Giao kết thành minh hôn là sự thực. Là Hồng Nương dẫn đường, điểm này không có giả. Lý Lộ Giao, Lâm Vũ trầm tư một lát, đột nhiên hỏi Bùi Giai Ninh một câu. Lái chiếc này xe đụng ta người, là Lý Lộ Giao sao? Quả nhiên, Bùi Giai Ninh lắc đầu. Cái kia đụng ta người là người nào? Lâm Vũ cau mày nói. Bùi Giai Ninh tiếp tục lắc lắc đầu. Không biết sao? Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Lại hỏi, cái kia người bộ dáng gì nữa? Bùi Giai Ninh vừa chỉ chính mình. Ngoặc kép chấm chấm. Ta, Lâm Vũ ngạc nhiên, là ngươi lái xe đụng? Bùi Giai Ninh thật nhanh lắc đầu. Tối nghĩa nói, ngoặc kép chấm chấm, cùng, ta, nhất, dạng, giống như ngươi. Lâm Vũ ngẫm nghĩ một cái, hỏi, là nữ? Bùi Giai Ninh gật đầu. Lâm Vũ không khỏi sờ cằm một cái, nghĩ như thế nào đều muốn không thông. Rốt cuộc là người nào đụng chết hắn, hơn nữa còn dùng Lý Lộ Giao xe. Hắn cũng không cảm giác mình có cái gì oán niệm. Cũng không có trải qua thống khổ gì chuyện tình. Làm sao lại sẽ trở thành thế giới trên đáng sợ nhất lệ quỷ đâu. Không ngừng như đây. Bên cạnh hắn tiếp nhị liên tam xuất hiện trọng sinh người. Mà hắn lại không trọng sinh. Cái này cũng rất kỳ quái. Được rồi. Lâm Vũ sâu hấp một hơi. Cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Liền cho xe chạy tiếp tục hành xử. Nửa tiếng đồng hồ về sau. Phòng bệnh bên ngoài, Lâm Vũ ngồi ở ghế dài trên lẳng lặng cùng đợi, chợt nghe một hồi cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên. Quay đầu nhìn lại, là Lý Lộ Giao đạp giày cao gót tới rồi. Nay thiên nàng thay đổi một thân đai đeo áo lót cùng 7 phần khố. Một đôi chân dài to bước đi bước đến, đi được cực nhanh, nàng bên cạnh còn theo một người vóc dáng thon gầy người đàn ông trung niên. Da thịt hơi đen, nhìn một cái chính là thường thường dầm mưa dãi nắng, giữ lại một đầu có điểm dầu chải tóc trung phát, nhìn chằm chằm một đôi vành mắt đen, bên môi râu ria xồm xàm, tựa hồ có hơi lôi thôi lếch thếch, miệng trên điêu điếu thuốc, liền tư thế đi đều làm cho một loại lười biếng cảm giác. Lâm Vũ quan sát một cái trung niên nam tử kia. Lúc này mới quay đầu Lý Lộ Giao nói ra. Tới a, Lý Lộ Giao gật đầu. Đi tới trước mặt hắn. Chủ động kéo tay hắn. Đưa lưng về phía người đàn ông trung niên. Đối với hắn chớp hai hạ con mắt. Hỏi, A Vụ, chứng nhân đâu? A Vụ cái quỷ gì? Lâm Vụ nghe được có điểm không được tự nhiên. Hắn cũng biết, người đàn ông trung niên này chính là Lý Lộ Giao tiểu thúc. Đoán chừng là nàng lo lắng lộ tẩy, cho nên mới cố ý cùng hắn biểu hiện tương đối thân cận. Nhưng hắn vẫn là rất muốn hỏi một cái, tại sao muốn dùng A Vụ khó nghe như vậy xưng hô? Kêu một tiếng lão công sẽ chết a. Bất quá, nhân gia tiểu thúc ở đây, Lâm Vũ cũng không tiện nói gì, liền lắc đầu nói, mới vừa tiếp hảo đầu khớp xương. Đang ở làm phim kiểm tra có hay không nhận được vị đây. Lý Lộ Giao bừng tỉnh gật đầu. lại nghiêng người làm cho Lâm Vũ chứng kiến sau lưng nàng người đàn ông trung niên. Nói ra, ta giới thiệu cho ngươi một cái, đây chính là ta tiểu thúc, Lý Mục, lần này có thể lật lại bản án lần nữa điều tra. Chính là ta tiểu thúc công lao. Lâm Vũ nhìn về phía trung niên nam tử kia, mỉm cười nói, Lý Thúc thúc tốt. Trung niên nam tử kia Lý Mục tùy ý gật đầu, xem như là chào hỏi, liền nói ra, trước hết để cho ta nghe thu thập ý kiến người là nói như thế nào. Sau đó mới có thể xác định là hay không có thể lập án. Nói lúc, hắn con mắt cũng hơi híp, không để lại dấu vết đánh giá Lâm Vũ, tựa hồ muốn từ hắn thân nhìn lên ra cái gì. Trước ngồi hạ đẳng đi, Lý Lộ Giao vừa nói, chủ động lôi kéo Lâm Vũ, làm cho hắn ngồi vào cái ghế cuối cùng, mà nàng tắc thì là lần lượt Lâm Vũ ngồi xuống. Các người tiểu tình nhân ngồi đi, ta liền không ngồi. Lý Mục xuất ra cái bật lửa, đang chuẩn bị đốt thuốc, nhưng chợt nhớ tới đây là y viện, lại thu hồi cái bật lửa, thuốc lá nhét vào lỗ tai lên, ở Lâm Vũ trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Lý Lộ Giao nhưng là biết cái này vị tiểu thúc con mắt có nhiều độc, tức thì có chút khẩn trương, sợ bị hắn nhìn ra kẽ hở, vội vã chủ động tựa sát Lâm Vũ. Lý Mục không khỏi nhìn Lý Lộ Giao liếc mắt, lại nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Lâm Vũ chú ý tới hắn nhãn thần, trực tiếp dùng bả vai chen lấn Lý Lộ Giao một cái, làm cho nàng cách khá xa một chút, lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ màu sắc, lắc đầu nói, được rồi, đừng tại ngươi tiểu thúc trước mặt đẹp đẽ tình yêu, kích thích đàn ông độc thân cũng không phải là thói quen tốt. Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, tuy là tâm lý có điểm nghi hoặc, nhưng vẫn là phối hợp nói lầm bầm, ai bảo hắn Trình Thiên nói ta không nói chuyện yêu đương, tâm lý có vấn đề. Đáng đời, ngươi nhà đầu kia tìm người bạn trai, lại còn ý định kích thích ta, thật không có lương tâm. Lý Mục lắc đầu, lại thuốc lá ngậm lên miệng, cũng không rút ra. Lâm Vũ không khỏi ám tự thở phào nhẹ nhõm. Lý Lộ Giao cái này vị tiểu thúc chỉ sợ là hình cảnh đi. Cái kia đôi con mắt đang đánh lượng hắn thời điểm, để hắn cảm giác mình giống như là bị nhìn xuyên giống nhau. Mà Lý Lộ Giao như thế cố ý thân cận, cũng không phù hợp tính cách của nàng, diễn kỹ có điểm quá giả, cho nên hắn mới cố ý làm như vậy nói như vậy, tiêu trừ Lý Mục hoài nghi. Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta là độc thân? Lý Mục bỗng nhiên lại hỏi một câu, nghi ngờ nói, Lộ Giao liền cái này đều nói cho ngươi sao? Lâm Vũ mặt không đổi sắc lắc đầu nói, cái này ngược lại không có, chỉ là vừa mới nhìn thấy ngươi lấy thuốc lá thời điểm, chỉ trên có đeo nhẫn vết tích, da thịt nhan sắc không giống với, cảm giác ngươi nên là mới khôi phục độc thân không lâu sau. Lý Mục lông mi giật giật, nhiều hứng thú nói ra, vậy cũng chưa chắc, nói không chừng ta chỉ là nay thiên không vui, cho nên tạm thời lấy hạ nhẫn đâu. Lâm Vũ mỉm cười nói, kết hôn nam nhân, đại thể đều thu thập được tương đối lưu loát. Lý Mục sờ sờ bờ môi của mình bên râu mép, lại sờ soạng một cái có chút dầu mỡ đầu tóc, không thể nín được cười. Tiểu tử quan sát phải trả rất tỉ mỉ, nghe Lộ Giao nói ngươi là tác gia, viết suy luận tiểu thuyết sao? Không, viết chơi mà thôi, làm vui vẻ cho người ngu mình. Lâm Vũ lắc đầu cười. Ồ. Lý Mục tựa hồ càng cảm thấy hứng thú hơn. Sách gì danh? Ta vậy, người nhân vật chính có hay không tìm băng sơn mỹ nữ tổng tài lão bà? Hoặc là cho thanh thuần tuyệt sắc hoa khôi làm thiếp thân bảo tiêu? Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không có, ta chỉ là viết viết hàng ngày cùng Liêu muội. Lâm Vũ không nói. Ồ a hát, tiểu tuổi trẻ chơi ám muội cũng được a. Lái xe sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta là thủ pháp lương dân. Quấy giày, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.